Hello, xin chào các bạn đã cùng đến với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tiếp tục với Klein xem là anh ta và những người của Thành Bạch Ngân có thể đi vào được cái chỗ của vua bóng tối Salier hay không. Ok, bắt đầu nha. Chương 1273, chúc bình an. Đến khi Klein sắp đi hết cầu thang bằng đá thì hai thủ vệ kỵ sĩ bạc bên ngoài cửa chính của vương đình người khổng lồ mới bắt đầu có phản ứng. Họ chuyển động đầu, tia sáng màu cam sau mặt nạ lóe lên giống như đang xác nhận thân phận người tới. Hơn nữa còn có một chớp mắt để lộ vẻ hoang mang. Trên gương mặt một nửa bình thường một nửa khủng khiếp của Klein, khóe miệng bên phải của Klein nhếch lên. Những con sâu mềm trong suốt bên trái chậm rãi vặn vẹo để lộ ra nụ cười vừa đáng sợ vừa thờ ơ. Chân phải của anh vượt qua bậc thang cuối cùng, bước đến bậc thềm chỗ cửa chính của vương đình người khổng lồ. Đột nhiên, trán của Klein nứt ra một khe hở trắng bạc, từ trong cơ thể lóe ra vô số tia sáng màu bạc. Cả người của anh chớp mắt nổ tung, bị chia thành rất nhiều khối thịt. Những khối thịt rời rạc này bay lên, nhanh chóng nhạt đi rồi mỏng dần, hóa thành giấy vụn. Bóng dáng đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo khoác gió màu đen của Klein liên tiếp hiện ra ở những khu vực khác nhau, nhưng mà đều bị những thanh kiếm sáng bạc cắt nát, hoặc biến thành ảo ảnh, hoặc biến thành người giấy. Đúng lúc này thì ngoài cửa chính không thấy hai gã thủ vệ đâu nữa, đột nhiên hiện ra một bóng người. Đó là một con búp bê vải khổng lồ, mặc váy dài rườm rà tối màu, xung quanh người quấn đầy dây leo kỳ dị. Renetti. Klein leo lên cầu thang bằng đá đã triệu hồi vị tiểu thư tiến sứ này đến, nhưng mà cô ấy xuất hiện với trạng thái oan hồn, không để cho Colin và Loya thấy. Giờ phút này hai vị kỵ sĩ bạc dựa vào ánh sáng để lẩn trốn, giấu đi ác ý, đang theo bản năng đuổi giết Klein, đã bị bại lộ hành tung trước vị cường giả có địa vị thiên sứ đã âm thầm quan sát hồi lâu này. Đôi mắt đỏ tươi của Renetti đang phản chiếu một khu vực nhìn thì có vẻ trống rỗng. Nơi đó chợt lóe lên ánh sáng, từ hư không nhảy ra một con thỏ lông dài màu trắng. Nó nhảy nhót chạy xung quanh, ánh mắt dại ra. Ngay sau đó thì vị tiểu thư tiến sứ này nhảy về phía trước một bước, bóng dáng đột nhiên biến mất. Ở một khu vực khác của vị kỵ sĩ bạc mặc áo giáp màu bạc kia chợt hiện lên, động tác cứng đờ chậm chạp. Hắn đã bị oan hồn bám thân. Klein dùng bản thân làm mồi nhử, dừng thoáng hiện, giơ tay đặt lên ngực, cúi người chào rất có cảm giác nghi thức. Tìm được các người rồi, chúc bình an. Anh lập tức đứng thẳng người lên, giơ tay phải, búng ngón tay tách phừng. Con thỏ lông dày màu trắng đột nhiên nổ tung, máu thịt vung vãi đầy đất. Sau đó thì Klein chạy từng bước về phía thủ vệ kỵ sĩ bạc, cố gắng giãy giụa nhưng vô dụng kia. Khi mà hai bóng người đan xen, hình chiếu lịch sử của Renetti trở về sương mù, còn vị kỵ sĩ bạc kia theo sát phía sau Klein, cực kỳ nghe lời anh ta quay về rìa bậc thang bằng đá. Hắn đã trở thành bí ngẫu của Klein. Đôi mắt của Direct tỏa sáng lấp lánh trong lòng ca ngợi. Ngài thế giới thật lợi hại, chẳng mấy chốc đã một mình giải quyết hai thủ vệ kỵ sĩ bạc. Colin thì nghiêng đầu liếc nhìn Loya, từ ánh mắt của bà ta đọc ra được sự nghiêm túc. Nét mặt của vị chủ tịch Thành Bạch Ngân này không có gì thay đổi. Ông xách theo hai thanh kiếm tỏa ra ánh sáng bình minh, bước vững vàng lên cầu thang bằng đá, đến bên cạnh Colin, thấp giọng nói: "Dị chủng." Colin ấn con trùng linh hồn tạo thành con mắt trái về chỗ cũ, chỉ cười không trả lời. Đến khi Didek và Loya đi hết bậc thang, bốn vị bán thần đi một hàng cùng một bí ngẫu xoay người đến cửa chính vương đình người khổng lồ. Trong quá trình này thì Klein thu lấy phần đặc tính phi phàm kỵ sĩ bạc mà con thỏ lông trắng dày phân ra. Đây chính là thù lao của Renetti. Căn cứ vào giao hẹn giữa người và thiên sứ, chiến lợi phẩm của hình chiếu lịch sử do Klein triệu hồi ra cũng phải chia đều cho vị tiểu thư tiến sứ này. Lần này thì Renetti lấy đặc tính phi phạm, Klein có được bí ngẫu kỵ sĩ bạc. Klein ngẩng đầu xem xét cửa chính, để thủ vệ kỵ sĩ bạc cao hơn mình rất nhiều kia đi vài bước về phía trước, cầm thanh kiếm lớn trong tay, cắm vào khe hở. Sau đó thì kỵ sĩ bạc này cúi người xuống, giơ hai tay, ấn lên cánh cửa cao mấy chục mét. Trong tiếng kèn kẹt nặng nề, cánh cửa lớn có nhiều đinh màu vàng chậm rãi mở ra. Lúc này thì mặt trời trên cao đã hạ thấp, toàn bộ vương đình người khổng lồ đều đắm mình trong ánh hoàng hôn màu cam. Cánh cửa lớn mở càng lúc càng nhanh, cảnh tượng bên trong dần hiện ra trong mắt đám người kia lên. Một chiếc cầu thang màu xám trắng bao phủ bởi ánh hoàng hôn, không đếm nổi có bao nhiêu bậc, kéo thẳng lên chỗ cao nhất, rộng lớn nhất của vương người khổng lồ. Trên đường thì không có thứ gì trở ngại, hai bên là những cung điện và tháp cao san sát. Nhiều pho tượng người khổng lồ cầm theo giáo dài, mặc giáp đen, chia nhau đứng trước các tòa kiến trúc khác nhau, canh giữ con đường dẫn đến nơi thần linh ở. Mấy người bắt đầu biểu diễn đi. Klein nghiêng đầu, nở nụ cười tươi với cả Colin và Loya. Colin thì từng là kẻ săn ma, khẽ gật đầu, không có đề nghị nào khác. Loya ở phía sau, cụ thể hóa ra một bóng người hư ảo, có đôi mắt đỏ thẫm như lửa. Cả người mặc áo giáp màu bạc, cao vài mét. Các pho tượng người khổng lồ ở hai bên cầu thang, thần quốc, liên tục lóe sáng. Bên trong thì vang lên tiếng động nứt vỡ. Những đóa hoa trắng bạc nở rộ, không ngừng lan về phía trước, giống như đang nghênh đón khách quý vậy. Không lâu sau, Colin, linh hồn của Loya chăn thả, và bí ngẫu kỵ sĩ bạc mà Klein thao túng, bước đầu dọn dẹp xong nhóm tượng người khổng lồ canh giữ cầu thang của thần quốc. Chỉ còn lại một phần ở gần chỗ của vương người khổng lồ, do cẩn thận nên họ chưa thử hành động. Lúc này thì khu vực hoàng cung của vương người khổng lồ chợt xuất hiện hai bóng người, bay nhanh về phía ba vị kỵ sĩ bạc đang ở. Một người trên mặt bao trùm bóng đen, tóc đến vai, hơi xoăn, sau lưng mọc ra nhiều đôi cánh chim màu đen hư ảo. Một người là cái bóng thuần túy, thỉnh thoảng lại vặn vẹo sang hai bên. Bọn họ là Enuji và cái bóng vốn thuộc về Klein, bị thiên sứ bóng tối ảnh hưởng, không biết đã xảy ra biến dị gì. Trong chiến trường răng kín sương mù dày đặc, làn da của AJ bỗng nổi lên những chiếc vảy rồng xám trắng. Đây là ảnh hưởng do thứ cô nhìn thấy, không nên nhìn thấy mang đến. Cho dù có sương mù che chắn, sinh vật địa vị cao, cấp bậc thiên sứ vẫn có thể khiến các sinh linh như họ gặp phải ô nhiễm hoặc thương tổn. Là một bán thần con đường người quan sát, AJ thu lại tầm mắt, trấn an tinh thần mình, kiểm soát dấu hiệu mất khống chế. Trong lúc suy nghĩ thì cô lùi về sau vài bước, sử dụng ẩn thân tâm lý học, trốn vào trong màn sương mù dày đặc, không vội lẻn vào trận địa của Liên quân Entit và Phu Sắc. Là một bán thần con đường người quan sát, AJ thu lại tầm mắt, trấn an tinh thần của mình, kiểm soát dấu hiệu mất khống chế. Trong lúc suy nghĩ, cô lùi về sau vài bước, sử dụng ẩn thân tâm lý học, trốn vào trong màn sương mù dày đặc, không vội lẻn vào trận địa của Liên quân Entit và Phu Sắc. Cô đang đợi một cơ hội. Cô tin rằng cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chậm đến mức AJ cho rằng nó đã ngừng trôi rồi. Không biết qua bao lâu, cô rốt cục nhìn thấy sương mù ở trận địa Liên quân chợt trở nên tăm tối. Dường như mặt trời đã lặn xuống đường chân trời, đêm tối bắt đầu thống trị thế giới này. Các binh sĩ và chỉ huy của Entit, Phu Sắc đều nhắm hai mắt lại, tiến vào giấc ngủ say. Trong đó thì có rất nhiều người phi phạm. AJ trốn ở gần đó cũng ngủ mất, nhưng mà là một vị hành giả cảnh trong mơ. Trước đó đã ám chỉ bản thân, cô dễ dàng giữ được sự tỉnh táo. Sau đó thì cô nắm lấy cơ hội, không biết có thể kéo dài bao lâu, sử dụng xuyên qua giấc mơ, tiến vào trận địa của Liên quân, chạy qua giữa các binh lính, kín đáo thả ra những mầm mống bệnh dịch tinh thần. Bệnh dịch tinh thần này sẽ khiến cho người bị lây sợ hãi, hoảng loạn, cảm xúc sụp đổ, khó mà trấn an bằng cách bình thường được. Một tiếng kèn xuyên qua khoảng cách giữa hiện thực và giấc mơ, phá nát thế giới xám xịt, đánh thức binh lính và chỉ huy. AJ không do dự, trong khoảnh khắc giấc mơ bị hoàn toàn phá vỡ, cô đã xuyên đến một bên khác của trận địa, rơi vào đám người bị gieo rắc mầm mống bệnh dịch tinh thần. Giây tiếp theo thì thế giới giấc mơ hoàn toàn sụp đổ, cô bị ép quay về hiện thực, xuất hiện ở rìa trận địa Liên Quân. Xoẹt, một luồng ánh sáng trắng bạc lóe lên, nổ tung bên cạnh, xé nát màn sương mù dày đặc kia. Ai chơi thì không hoảng hốt, bởi vì bị tấn công là do chuyện cô đoán được trước rồi. Sau khi tiến vào trận địa Liên Quân, cô biết ẩn thân tâm lý học rất có khả năng bị người khác vạch trần thông qua các manh mối, ví dụ như không thể nào hoàn toàn che giấu được ác ý. Cho nên, ngoài ẩn thân tâm lý học, cô còn sử dụng các loại kỹ năng và hỗn loạn do bàn tay sợ hãi gây ra, tạo ra một bản thân hư cấu ở ngay bên cạnh mình, đánh lạc hướng người tập kích có khả năng tồn tại. Nói cách khác, dưới ẩn thân tâm lý học còn che giấu một lớp ảo ảnh. Mà sự thật chứng minh, Ajay rất chính xác tâm lý của kẻ địch. Ajay, giả, quả nhiên bị tấn công bất ngờ. Nắm lấy cơ hội này thì cô lùi vào chỗ sâu trong màn sương mù. Sau đó một con cự long màu xám trắng vẫn giữ hình thái đầu của nhân loại hiện ra. Trên những chiếc vảy khổng lồ khắc rất nhiều phù hiệu thần bí hình khối. Chúng bám rễ vào trong, kéo dài ra phía ngoài, giống như đan thành những thứ khó miêu tả, không thuộc về hiện thực, khiến cho người ta chỉ cần nhìn thấy sẽ hoảng loạn tinh thần, tư duy vặn vẹo, trở nên điên cuồng. Cùng lúc đấy thì vị trí của Ajay vốn đang đứng có thêm một bóng người mặc quân phục cấp tướng của Phu Sắc. Gương mặt, cổ, bàn tay của hắn đều bao trùm những mảnh giáp màu bạc, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo. Henuji và cái bóng của Klein đứng trước bậc thang bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn màu cam, mà ba kỵ sĩ bạc kia thì đều lùi ra sau, quay về bên cạnh Didek và Klein. Klein giơ tay che mặt trái, bật cười ha hả với cái bóng của Henuji. Các ngươi xem ra không có cách nào rời khỏi nơi này nhỉ? Anh lên tiếng trước, dùng hai tay giang ra, chép miệng rồi nói. Tiếc quá, các ngươi như vậy sẽ không thể đánh tới ta được. Bằng, cái bóng há miệng, bắn ra một quả đại pháo không khí. Có thể vào rồi, Klein cười nói với cả đám người của Kolinilak ở dưới cầu thang. Chương 1274, làm màu. Khi cái bóng bắn ra đạn pháo không khí, Klein như đã phát hiện ra từ trước, cả người nghiêng về phía sau, xoay người trên không trung, vững vàng đáp xuống cách đó mấy bậc thang. Trong quá trình này thì tay phải của anh vẫn giữ chiếc mũ dạ tơ lụa nửa cao trên đỉnh đầu, có vẻ khá ung dung. Thấy Enoji và cái bóng không định đuổi theo tấn công tiếp, Klein cười càng thêm tươi, ngắt lời người khác không phải là một hành động lịch sự đâu. Ta vốn định thương lượng với hai người xem làm sao để giải quyết hai người, giờ thì chỉ có thể né tránh thôi. Lúc nói chuyện, gương mặt trái do những con sâu trong suốt tạo thành hơi rung lên, giống như nháy mắt một cái với cái bóng và bí ngẫu vốn thuộc về mình vậy. Sau đó, anh giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, quay về bên cạnh Kolinilak và Loja, nhún vai nói. Chủ nhân nơi này không chào đón chúng ta lắm, chỉ đánh ra ngoài thảo luận xem giải quyết vấn đề của họ thế nào thôi. Đối với cả vị cường giả có hành vi làm màu, dường như không khống chế được cảm xúc này, Kolinilak lại không hề có chút xem thường nào. Bởi vì khi xử lý những chuyện lúc trước, đối phương thể hiện ra bản thân nắm rất chắc, không giống với cả việc một vị bán thần mất đi lý trí sẽ làm ra. Được, vị chủ tịch thành Bạch Ngân này đáp lại đề nghị của Klein. Direct đương nhiên không dị nghị gì, Loja thì vẫn giữ im lặng không hề lên tiếng. Thế là bốn vị bán thần cùng một bí ngẫu kỵ sĩ bạc quay về đường cũ, ra khỏi cửa lớn của vương đình người khổng lồ. Klein đi cuối cùng, còn để thủ vệ mặc áo giáp bạc cao vài mét kia dùng sức chậm rãi kéo cửa kính lại, trông có vẻ cực kỳ lịch sự. Trong toàn bộ quá trình thì Enuji mọc đầy cánh đen hư ảo sau lưng và cái bóng thuần túy kia đều chỉ đứng nhìn, không thử ngăn cản, dường như có một bức tường vô hình hạn chế hành động của bọn họ. Qua một hồi, hoàng hôn trôi đi, bóng đêm buông xuống, đợi ánh bình minh chiếu ra tất cả, Trong thế giới tĩnh mịch như vậy thì rốt cục có một vệt sáng ánh lên, tỏa ra ánh sáng rạng đông, đã lâu không thấy. Đúng lúc này thì Enoji và cái bóng nghe thấy chỗ cửa chính của vương đình người khổng lồ vang lên tiếng cốc cốc. Có người đang gõ cửa. Cốc cốc liên tục mấy tiếng, cửa chính phát ra âm thanh kèn kẹt, nặng nề, mở rộng về phía sau. Cờ lên mặc áo gió đen vẫn giữ nụ cười nửa miệng, tiến vào vương đình người khổng lồ, bước dọc theo cầu thang lên trên, cách bán thần Kolinilak và bí ngẫu của anh đi sau một bước ở bên cạnh. Đi được nửa cầu thang thì Klein dừng lại, nói với cả Enoji và cái bóng cách đó hơn 10 mét. Xin lượng thứ vì ta đã không đợi hai người nói mời vào. Có lẽ nơi này cách cánh cửa khá xa, các người không nghe thấy tiếng gõ cửa của ta. Các người cũng biết, là một quý ngài ta chỉ lấy ngón tay gõ cửa, chứ không phải dùng lòng bàn tay để đập cửa. Anh vừa dứt lời, Enoji từ đầu đến giờ không hề nói chuyện chọt mở miệng. Tiếp theo, người sẽ đối phó với cái bóng, còn để người của Thành Bạch Ngân quân lấy ta. Hả? Klein nở nụ cười khoa trương, hỏi lại bằng giọng mũi, dường như đang đợi Enoji giải thích thêm. Cùng lúc đó thì anh giơ tay ra, che gương mặt. Những con sâu trong suốt vạn vẹo kia đột nhiên di chuyển, có con chui vào, có con lại chui ra, nhanh chóng trao đổi vị trí. Enoji trên mặt bị che bởi bóng đen, tóc đen hơi xoăn dài đến bả vai, tiếp tục cất giọng trầm thấp. Ngươi không triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử trước là vì ngươi biết cái bóng cũng có thể triệu hồi ra hình chiếu của gậy chống ngôi sao, mô phỏng năng lực của thiên sứ thời gian, tăng tốc độ thời gian trôi, đuổi đám thiên sứ giúp đỡ ngươi đi. Hắn không chuẩn bị gì cũng căn cứ vào lý do đó. Mà nếu ngươi triệu hồi thánh giả duy trì thời gian lâu hơn thì hắn cũng thế, hai người triệt tiêu lẫn nhau. Ta ghét nhất là đánh bài với cả bản thân. Klein gật đầu mạnh, tỏ vẻ đồng ý, cười thành tiếng. Enoji có gương mặt lờ đờ không rõ diện mạo, liếc ba vị bán thần Thành Bạch Ngân một cái. Cho nên, người bí ngẫu hóa thủ vệ kỵ sĩ bạc trước, định dùng nó để phá vỡ thế cân bằng giữa hai bên. Vấn đề này nằm ở hắn, không phải ta. Hắn lại không có đối tượng để chế tác bí ngẫu. Hay là ngươi hy sinh một chút đi. Klein nhếch miệng cười, nói với cả bí ngẫu Enoji. Enoji thì thu lại ánh mắt đang nhìn anh, chuyển sang nhìn Klein, Direct và Loja. Ngươi và cái bóng triệt tiêu lẫn nhau, muốn dựa vào bí ngẫu giành phần thắng thì điều kiện tiên quyết là họ có thể giữ chân được ta. Vừa dứt lời thì hai bên vai của bí ngẫu bị sức mạnh của thiên sứ bóng tối đang ngủ say ô nhiễm này chợt nhúc nhích, lần lượt mọc ra hai cái đầu. Chúng đều bị che bởi bóng đen, cũng để mái tóc đen hơi xoăn dài đến ngang vai, nhưng mà mang đến cảm giác một cái đầu trẻ, một cái đầu già. Trước khi đám bán thần làm phản ứng, nửa người phải của Enoji đột nhiên nứt ra, khiến cái đầu già nua kia mang đi một phần thân thể. Thân thể bị tách ra nhanh chóng, mấp máy, chỉ trong chớp mắt đã hoàn chỉnh, mà trên bóng đen che khuất gương mặt đột nhiên mọc ra một đôi mắt, đồng tử dựng thẳng, nhuộm màu vàng kim. Bỗng nhiên, cầu thang khổng lồ nối đến chỗ của cổ thần này sụp xuống, biến thành một bình nguyên hoang vu tĩnh mịch. Ở cuối bình nguyên là một tòa thành có vách tường tối đen, mọc đầy cỏ dại. Thành Bạch Ngân. Cảnh tượng cực kỳ chân thật, khiến cho Didex chợt căng thẳng trong lòng. Lo lắng kẻ địch chưa xác định kéo các bán thần phe mình xuống Thành Bạch Ngân sẽ phá hủy thành bang này. Lúc này thì Enuji mọc ra hai cái đầu. Ánh mắt của Loja chợt nghiêm lại, cả người run rẩy giống như cảm nhận được khí tức từ một địa vị cao nào đấy. Colin thì nhìn quanh một vòng, hai thanh kiếm bao phủ ánh bình minh trong tay đan chéo lại, trầm giọng nói: "Đây là ảo ảnh." Lúc này thì bàn tay trái do những con sâu trong suốt tạo thành của Colin che miệng. Anh ngáp một cái, cười hỏi bản thể của Enoji: "Trong mơ thì ngươi sẽ mạnh hơn chút sao? Hay là việc này có thể khiến ngươi vượt qua giới hạn tấn công tới đây sao? Hay là việc này có thể khiến cho ngươi vượt qua giới hạn tấn công tới đây sao? Nếu là ta, chắc chắn sẽ cân nhắc đến việc dùng giấc mơ dẫn dắt kẻ địch, khiến chúng chủ động tiến vào phạm vi tấn công của ta." Anh vừa dứt lời thì bình nguyên hoang vu và tòa thành xa xa cùng tiêu tán, cầu thang rộng lớn phủ đầy ánh sáng bình minh một lần nữa lại hiện ra. Lúc này thì nửa cơ thể bên trái của Enoji cũng tách ra. Cái đầu trẻ tuổi kia mang theo 1/3 máu thịt. Bóng đen trên mặt của hắn nhanh chóng bị ánh sáng vàng kim thay thế. Trong mắt thì giống như có hai vầng mặt trời thu nhỏ vậy. Mặt trời Klein đầu tiên là kinh ngạc đưa ra câu hỏi. Sau đó thì cười gập cả thắt lưng. Hey, ngươi định dùng vực sâu vô ám loại trừ ẩn náu nhờ ánh sáng của kỵ sĩ bạc sao? Đúng vậy, bên phía chúng ta có 3 kỵ sĩ bạc, đáng để ngươi coi trọng. Nhưng mà ngươi đã suy xét đến cảm nhận của cái bóng chưa? Ngươi chưa hề, ngươi chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Hắn chỉ là một cái bóng đơn thuần, sẽ bị suy yếu, vực sâu vô ám, ngươi biết không? Nói tới đây thì Klein cười to hơn nữa, khiến tốc độ bò của đám trùng linh hồn bên mặt trái tăng lên khá nhiều. Hay với cả, ngươi có nghĩ tới những năng lực phi phàm ở vương diện dơ bẩn, bóng tối đọa lạc của mình chưa? Ngươi đã từng nghiêm túc suy nghĩ về những ảnh hưởng xấu của vực sâu vô ám mang lại cho mình chưa? Cười xong, Klein thẳng người dậy, nghiêm túc hỏi. Hiện giờ thì nên gọi các ngươi là gì đây? Một Annie, một Nui, một Uni. Chủ thể của Enuji trên mặt bị bao phủ bởi bóng đen chậm rãi hít vào một hơi. Nếu ngươi chọn con đường thợ săn thì chắc chắn còn mạnh hơn bây giờ. Hắn còn chưa dứt lời. Những đôi cánh đen hư ảo sau lưng đột nhiên mở rộng, không ngừng to ra, che khuất cả bầu trời, phủ cả lên cầu thang rộng lớn. Nơi này lập tức bị bao trùm một tầng bóng rậm rạp, sau đó thì Enoji trực tiếp vượt qua giới hạn vô hình lúc trước, đáp xuống trước mặt Colin Lilac, Loya và Didek. Không ngờ hắn có cách để đột phá chướng ngại. Hắn trẻ tuổi kia cũng chính là thánh giả mặt trời, phân hóa ra, theo ngay đằng sau, giơ tay hai lên. Ánh sáng bình minh theo đó trở nên mãnh liệt hơn, chiếu sáng từ ngóc ngách của bầu trời thang, không để lại chút bóng tối nào cả, không cho bất cứ sự vật nào ẩn nấp. Vực sâu vô ám. Nhưng bóng dâm bốn phía vẫn chưa hề biến mất, tầng tầng lớp lớp cánh cửa màu đen hư ảo trên bản thể của Enuji che đi ánh sáng mặt trời thuần khiết. Mà cái bóng kia thì như khoác thêm một lớp áo choàng, tuy nhạt đi khá nhiều nhưng mà không hề lộ ra vẻ yếu ớt. Cùng lúc đấy, thân thể có tuổi của Enuji phân hóa ra, giơ tay phải kéo về phía Klein. Cơn gió cuồng bạo như hư ảo theo đó chợt xuất hiện xung quanh hắn, mang theo đủ loại ý niệm vô hình đa dạng gào thét, quét về phía Klein và bí ngẫu kỵ sĩ bạc của anh, cướp đoạt tâm trí. Nó có thể khiến mục tiêu hoặc bị kinh sợ, hoặc cảm thấy hoảng hốt, hoặc xuất hiện sự điên cuồng, hoặc mất đi một phần lý trí. Mà hiện giờ Klein đang ở bên lề mất khống chế do linh hồn không đầy đủ, ngay cả cảm xúc và phản ứng cũng khó mà kiểm soát. Nếu mà gặp phải ảnh hưởng của cướp đoạt tâm trí, xác suất lớn là mất khống chế ngay lập tức, sụp đổ thành quái vật. Enuji thì rất hiểu những gì anh gặp phải, biết rõ nhược điểm của anh, vừa mở màn đã phân hóa ra thánh giả người quan sát, sử dụng đòn tấn công mà anh khó đề phòng, cũng không có khả năng tiếp nhận. Cơn gió mang theo đủ loại cảm xúc và ý chí điên cuồng chớp mắt nuốt chửng Klein. Nhưng mà nhà mạo hiểm, có một nửa cơ thể bình thường, một nửa cơ thể khủng khiếp lại không hề nhăn nhó mặt mày. Thần tính không hiện ra, cơ thể không sụt xuống, con mắt bên phải mang theo nụ cười khoa trương của anh ta trở nên cực kỳ lạnh lùng. Lúc chờ tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân, anh đã từng triệu hồi tiểu thư chính nghĩa để cô ấy bổ sung cho mình nhân cách hư cấu giống thằng hề, vốn thuộc về trạng thái bẩm sinh của bản thân, khiến cho linh hồn trở nên đầy đủ trong một thời gian nhất định. Đây là nguyên nhân lúc anh rời khỏi chỗ ở của thủ vệ thì vẫn còn khá đủ lý trí, nhưng mà lúc gặp tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân lại làm màu như vậy. Hơn nữa, nhân cách hư cấu này có thể thay thế anh chịu vài lần tấn công thuộc về lĩnh vực tâm linh. Sự lạnh lùng trong ánh mắt nhanh chóng nhạt đi, khóe miệng bên phải của Klein nhếch hẳn lên, đối xứng với cả một con trùng linh hồn đang cong lên ở bên trái. Đây là một nụ cười chân thành. Chương 1275, châm biếm bản thân. Trong lúc Klein nở nụ cười chân thành, trên mặt thánh giả người quan sát mà Enoji phân hóa ra chợt nứt ra từng kẽ hở màu bạc. Chúng lung tung, lộn xộn, lần lượt đan xen vào nhau, trông có vẻ vô cùng hỗn loạn. Klein nắm lấy cơ hội, dùng bí ngẫu kỵ sĩ bạc của mình ngưng tụ thành kiếm mảnh trắng bạc, bất ngờ tấn công đối phương. Ánh sáng sắc bén lập tức lóe ra, cắt cái bóng này thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng những mảnh nhỏ này thì đều rất hư ảo, không có cảm giác thật. Vị thánh giả người quan sát kia dùng kỹ năng ẩn thân tâm lý học tạo ra một ảo ảnh, che giấu sự tồn tại của bản thân mình. Từng tia sáng trắng bạc hoặc bắn thẳng về phía thánh giả người quan sát do Enuji phân hóa ra, hoặc trực tiếp xuất hiện ở chỗ mục tiêu, bùng nổ từ bên trong. Thánh giả người quan sát dựa vào thân thể vững chãi và tốc độ cực nhanh của mình, không ngừng thay đổi vị trí, liên tục né tránh, không để mình bị thương tổn. Bởi vì Klein kiểm soát và nắm bắt tinh thần, tâm lý của bản thân một cách chính xác, cho nên trực giác nguy hiểm của anh không thể tạo ra hình ảnh trong đầu, cũng khó mà dự đoán được hành vi của hắn, nên đã để cho kiếm mảnh trắng bạc đợi sẵn ở những nơi hắn sắp xuất hiện. Kỵ sĩ bạc cao lớn mặc áo giáp màu bạc xách theo thanh kiếm khổng lồ chạy một mạch về phía mục tiêu, dường như có thể đụng sập một ngọn núi. Bởi vì sự tồn tại của vực sâu vô ám, bí ngẫu kỵ sĩ bạc này của Klein không thể nào ẩn náu nhờ ánh sáng được, chỉ có thể tấn công trực diện. Thấy tình cảnh này thì cả người thánh giả người quan sát chợt phình to, hóa thành một con cự long dữ tợn, phủ đầy vảy xám, được bọc bởi bóng đen, thần tính hiện ra rõ ràng. Con cự long này có thân hình khổng lồ, vảy xám rắn chắc, móng vuốt mạnh mẽ, có thể cản được đòn đánh của kỵ sĩ bạc. Trong những tiếng va chạm đinh tai nhức óc, một người khổng lồ đánh nhau với một cự long khiến cho nền đá của thần quốc cổ thần này bị cày lên nham nhở, cung điện đổ sập, tạo ra một phế tích hoang tàn. Klein thì vẫn giữ nụ cười khoa trương, nghiêm túc thao túng bí ngẫu của mình, không quan tâm đến cái bóng kia. Không, anh vẫn đang thật sự quấy nhiễu nhất định. Anh nắm trong tay dây linh thể của bản thân, bí ngẫu, chủ tịch thành Bạch Ngân, Loi Ra và mặt trời, không cho cái bóng có khả năng thao túng thành công. Thỉnh thoảng anh lại giơ tay ra, triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử mà cái bóng định triệu hồi ra, khiến hai bên cố gắng triệt tiêu lẫn nhau. Ngoài những việc đó thì Klein không hề liếc mắt nhìn cái bóng lần nào cả. Cái bóng chạy một hồi, bất đắc dĩ há miệng ra, phát ra tiếng bằng. Một quả đạn pháo không khí bắn ra, nhắm thẳng vào người của kỵ sĩ bạc, tạo thành một vụ nổ. Trong tiếng nổ đùng đoàng, bí ngẫu kia chỉ hơi lắc lư rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Áo giáp màu bạc trên người không hề xuất hiện vết nứt nào. Hay! Klein thấy cảnh đó bật cười thành tiếng, khiến người ta có cảm giác anh sắp cong thắt lưng mất rồi. Mà đòn tấn công cùng sức phòng ngự của bản thân yếu như vậy, là bản thể anh còn không rõ sao? Khi mà hai kỹ năng trung tâm nhất là thao túng dân linh thể và triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử chưa thể phát huy được tác dụng, thì trong trận chiến của bán thần, cái bóng không có bí ngẫu cũng chỉ đành đứng ngoài nhìn. Những năng lực chiến đấu trực diện, bất kể là đạn pháo không khí, thao túng lửa, chế tạo ảo giác hay là thằng hề, đều chỉ điểm xuyết hoặc phụ trợ mà thôi. Cũng bởi vậy mà Klein không tấn công cái bóng kia, là vì anh biết người giấy thế thân, lửa nhảy nhót, di chuyển thương tổn đáng ghét thế nào. Biết rõ mình nhất thời không thể nào giải quyết được đối phương, chẳng thà để cho hắn ở đó làm người quan sát hiện trường, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Nghe thấy tiếng cười chế giễu kia, cái bóng đen xì đầu tiên hơi ngừng lại, chợt bổ đến gần Klein, định tấn công thẳng vào anh. Ở bên khác thì khi bản thể của Enuji đáp xuống trước ba vị bán thần của thành Bạch Ngân, Klein Ilac đã liếc nhanh Direct một cái, sau đó thu lại tầm mắt, đan chéo hai thanh kiếm thành hình chữ thập chắn trước mặt. Khi mà làm động tác này thì quần áo của vị chủ tịch thành Bạch Ngân cũng nhanh chóng bị xé rách bởi cơ thịt phình ra. Chỉ trong khoảnh khắc này thì Klein Ilac đã biến thành một người khổng lồ cao gần 6 mét, cả người màu lam xám, cơ thịt xanh đen, cơ bắp rõ ràng. Giữa trán của ông thì có một khe hở đen kịt, dường như có thể thu hút linh hồn xung quanh, mà đôi mắt lại không thấy đâu nữa. Mỗi một tấc da thịt của người khổng lồ này đều đang ẩn chứa sức mạnh mênh mông, ảnh hưởng tinh thần vô cùng kỳ dị, thần bí, khiến cho mỗi người nhìn thấy đều cảm thấy tinh thần đau đớn, cảm xúc hỗn loạn, muốn hủy diệt tất cả, kể cả bản thân. Trong vực sâu vô ám, Kolinilak không cần lo sự áp chế của thần quốc sẽ khiến cho mình không thể chế ngự được hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh, từ đó dẫn đến mất khống chế hoàn toàn. Vách tường vô hình xung quanh ông chợt rút vào trong, hóa thành dòng nước màu bạc, đặc quánh như kim loại bị hòa tan, bao trùm toàn thân của ông, đọng lại thành bộ áo giáp, khó là lung chạy. Lúc này thì bóng đen bên ngoài người của Enuji ngưng tụ thành thực chất, khiến cho người hắn cũng biến thành một người khổng lồ, mặc áo giáp màu đen, cầm một thanh kiếm lớn, cao mấy mét. Kỵ sĩ đen. Thanh kiếm lớn màu đen kia thì từ trên trời giáng thẳng xuống, bị hai thanh kiếm ngưng tụ ánh sáng bình minh đỡ lại giữa không trung. Cái bóng dưới chân của Enuji và những đôi cánh đen hư ảo sau lưng kéo dài về phía trước, định bao vây Colin. Gần như cùng lúc thì những mảnh ánh sáng bình minh xung quanh Colin bay lên, tạo thành bão ánh sáng càn quét về phía trước. Gió bão mang theo vô số mảnh vỡ thuần khiết nuốt chửng cái bóng của Enuji. Những đôi cánh đen hư ảo cũng bị ngăn lại. Keng keng, huỳnh huỳnh. Kỵ sĩ bạc do Colin hóa thân thành va chạm dữ dội với kỵ sĩ đen do Enuji biến thành. Đòn đánh kịch liệt đến mức bóng nắng vỡ tan, tháp cây gãy đổ. Mà Didek thì sau khi nhận được ánh mắt của chủ tịch đã xách theo tiếng giống giận của lôi thần nhảy ra ngoài đến trước thánh giả mặt trời kia. Trong tiếng gió, cậu vung chiếc búa khổng lồ có màu lam thẫm quấn đầy tia sét kia, trông giống như người phi phàm con đường lĩnh vực gió bão hơn là mặt trời. Thánh giả mặt trời kia không ngờ kẻ vô ám đối diện lại lỗ mãng như vậy, lựa chọn cách đánh giáp lá cả, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng né sang bên cạnh. Nơi hắn đặt chân xuống chợt lóe lên ánh sáng trắng bạc sắc lẹm, nhanh chóng cắn nuốt hắn, xé rách thân hình. Ác linh kỵ sĩ bạc mà Loi Da chăn thả kia cũng tung đòn tấn công vào thánh giả mặt trời. Hào quang vàng óng như thủy triều đột nhiên từ trong cơ thể của thánh giả mặt trời trào ra, đánh tan ánh sáng trắng bạc sắc lẻm kia, ngưng tụ thành một bộ giáp ánh sáng và một thanh chủy đinh khổng lồ. Thanh chủy đinh này chặn lại tiếng giống giận của lôi thần, khiến những tia sét và đốm sáng bắn ra khắp nơi. Cùng lúc đấy, trên người của thánh giả mặt trời tỏa ra từng vòng ánh sáng ấm áp. Những vòng ánh sáng này làm lan đến các chỗ của kỵ sĩ ác linh bạc. Nó lập tức trở nên hư ảo giống như bị bốc hơi vậy, lan đến Loi Da mặc giáp đen, khiến cho bóng dáng của bà ta chợt trắng xóa. Sự đọa lạc nhanh chóng tiêu tan, lan đến bí ngẫu kỵ sĩ bạc của Klein. Hắn nhanh chóng bị áp chế, yếu đi rất nhiều. Tịnh hóa. Đây là năng lực chính của kẻ vô ám, khắc chế mạnh mẽ tử linh, kẻ đọa lạc và kẻ dơ bẩn. Đối diện với tịnh hóa, Loi Da chỉ đành triệu hồi ra ác linh kỵ sĩ bạc, không chăn thả ra ngoài nữa, chỉ sử dụng năng lực phi phàm tương ứng, dùng nó để giảm bớt sự suy yếu của mình. Những luồng ánh sáng trắng bạc sắc bén kia thì thoáng hiện, khi thì lướt qua với tốc độ rất cao, khiến cho vị thánh giả mặt trời kia chỉ đánh đòn đỡ và né tránh để phòng ngự. Didek liếc nhìn, không chém tiếng giống giận của lôi thần ra nữa, cũng không quấn lấy thánh giả mặt trời, mà lùi về sau mấy bước, chuyển ánh mắt về phía trận chiến giữa Colin và Enuji. Nhìn thanh kiếm đen kịt đang liên tục va chạm với hai thanh kiếm bình minh của hai người, vẻ mặt của cậu ta chợt trở nên nghiêm túc, hai tay hơi đưa ra giống như đang ôm lấy sự ban ơn của thần linh vậy. Vực sâu vô ám chợt trở nên sáng hơn, giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua vách tường chiếu vào trong vậy. Ngay sau đấy, rất nhiều quả cầu thuần khiết nóng cháy thần thánh từ hư không rơi xuống, không phân biệt địch ta, đồng loạt bao phủ Colin và Enoni. Ảo ảnh nắng của kẻ vô ám. Đây là thần thuật Klein đã dùng để giết chết Migot và cái thai trong bụng của cô ta, có thể tạo thành thương tổn rất lớn đối với các sinh vật thuộc lĩnh vực dơ bẩn đọa lạc, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy họ. Bị bao bọc bởi vô số quả cầu lửa thần thánh kia, những đôi cánh sau lưng của Enoji bốc lên những làn sương mỏng. Bộ giáp đen kịt bên ngoài bị hòa tan một phần thì vỡ nát, khí tức đọa lạc bị đốt cháy. Colinilac thì cũng bị thương tổn, áo giáp màu trắng bạc trên người biến thành kim loại lỏng. Didek thì không để ý chuyện này, lại sử dụng thêm một lần ảo ảnh nắng nữa, bao phủ Enoji và Colin ở trong đấy. Anh tin rằng so với kẻ địch thuộc về lĩnh vực đọa lạc dơ bẩn, thì chủ tịch thuộc về con đường chiến sĩ sẽ gặp ít thương tổn hơn rất nhiều khi bị ảo ánh nắng tấn công, có thể cầm cự thời gian khá dài. Mà đến khi giải quyết xong kẻ địch chính, có thể bảo ngày thế giới triệu hồi cây gậy chống sinh mệnh điều trị cho chủ tịch. Đây là cách nhanh nhất để giải quyết Enoji. Đây không phải là việc mà Direct tự mình nghĩ ra được, cũng không phải là kế hoạch đã định của Klein, mà là đề nghị chính của Colin. Lúc thương lượng ở ngoài cửa, Klein chỉ giới thiệu những năng lực có thể có của cái bóng, không đưa ra phương án gì, giao quyền quyết định cho vị chủ tịch của Thanh Bạch Ngân. Bởi vì anh biết cái bóng rất hiểu mình, những gì mình có thể nghĩ ra, hắn cũng có thể nghĩ ra. Nếu căn cứ vào lối suy nghĩ của mình thì rất dễ dàng bị đoán ra. Cho nên tin tưởng một vị từng là kẻ săn ma, có kinh nghiệm phong phú là giải pháp tối ưu nhất với tình huống hiện giờ. Colin Dillard thì cũng không khiêm nhường, xác định mục tiêu đối phó hàng đầu là Enoji bị thiên sứ bóng tối ô nhiễm kia. Kế hoạch đều xoay quanh điểm này, đặt ra kế hoạch dùng thiệt hại đổi chiến thắng. Ông không sợ bị thương tổn, chỉ sợ không có cơ hội ấy. Vô số quả cầu lửa thần thánh rơi xuống ào ào, chiếu sáng khu vực xung quanh, khiến cái bóng của Klein nhạt đi khá nhiều. Cánh cửa của Enoji cũng mờ ảo hơn, ngày càng giống ảo giác. Đúng lúc này thì một đôi cánh đen hư ảo của Enoji chợt thoát khỏi Enoji, biến thành một mảng đại dương sâu thẳm. Chương 1276, ta có, ngươi không có. Mảng đại dương sâu thẳm kia dần dần nuốt chửng những quả cầu chói chang, khiến cho cả vực sâu vô ám đều tối xuống khá nhiều. Bên trong đại dương lóe lên những tia chớp trắng bạc, khiến cho khu vực chiến đấu của Enoji và Colin biến thành rừng sấm sét. Trong tiếng xẹt xẹt, mặt ngoài áo giáp màu bạc trên người của Colin tỏa ra rất nhiều tia chớp. Chúng bò lên trên, chui vào những kẽ hở của mặt nạ giáp. Vị kỵ sĩ bạc đang thể hiện ra hình thái sinh vật của thần thoại không hoàn chỉnh, nhất thời cứng đờ, giống hệt như bị sét đánh mà tê liệt vậy. Xoẹt một tiếng, vai trái của ông ấy xuất hiện một khe hở rất sâu. Chiếc áo giáp màu bạc giống như mất đi lực phòng ngự, bị thanh kiếm nặng nề u ám kia bổ ra. Đây là thanh gươm linh nhục của kỵ sĩ đen. Nó không những có thể ăn mòn máu thịt, mà còn tiêu diệt cả linh hồn, chém nứt vách tường, còn có thể khiến cho sức phòng ngự, ngụ ý niệm đọa lạc của bất cứ sinh vật nào mất đi hiệu lực. Thuộc về năng lực phi phàm trung tâm nhất của kỵ sĩ đen, vốn thuộc về lĩnh vực đọa lạc. Mắt thấy thanh gươm linh mục đã chém rách vai trái áo giáp của Colin, khiến cho kẽ hở nhanh chóng sâu thêm, thẳng đến vị trí tim. Direct chợt căng thẳng tinh thần, lập tức ngưng tụ ra một thanh giáo dài giống như được tạo thành bởi ánh mặt trời thuần túy, phát ra tiếng leng keng. Sau đó thì cậu ta vung cánh tay lên, ném nó về phía của Enoji. Thanh giáo vô ám. Enoji thì không dừng tấn công, cũng không né tránh, chỉ giương những đôi cánh đen hư ảo còn lại lên, bao trùm nó xung quanh mình. Thanh giáo vô ám xuyên qua hai tầng cánh đen hư ảo, bùng lên ánh sáng chói chang vô ngần, khiến cho nơi đó như mọc lên một mặt trời thu nhỏ vậy. Cùng lúc đó thì cả người của Colin chợt hòa tan, biến thành một bãi kim loại lỏng màu bạc. Chất lỏng này nhanh chóng chảy đi, tổ hợp lại thành cơ thể của Colin ở phía xa. Vẫn là dáng vẻ của người khổng lồ, vẫn mặc áo giáp trắng bạc, nhưng mà nửa vai trái và cánh tay của vị chủ tịch Thành Bạch Ngân này đã rơi xuống đất, vết cắt bằng phẳng, không hề có máu chảy ra. Dựa vào thủy ngân hóa, Colin Dillard bỏ ra một cánh tay để tránh thoát đòn chí mạng của Enoji. Đôi mắt sau mặt nạ giáp của ông ta thì không hề dao động, xách theo đôi kiếm ánh sáng bình minh, lại một lần nữa lao thẳng vào mục tiêu, giống như một đoàn xe lửa hơi nước vượt qua tốc độ giới hạn của bản thân vậy, vô cùng đáng sợ. Một bên khác, Direct nhanh chóng ngưng tụ ra thanh giáo vô ám, để thanh giáo ánh sáng này bay vun vút về phía của Enoji. Trong quá trình đấy, cậu ta còn trang nghiêm nói: "Thần nói tịnh hóa hữu hiệu." Đây là biểu hiện trong giai đoạn kẻ vô ám của năng lực phi phàm công chứng viên. Nó rất phù hợp với cả vực sâu vô ám, do thánh giả mặt trời tạo ra, nên chiến trường lại một lần nữa sáng ngời, khiến khí tức đọa lạc trên người của Enoji và Loya lại giảm đi. Thần nói vô hiệu. Vị thánh giả mặt trời kia phủ định lời nói của Direk, khiến cho hiệu quả tịnh hóa của vực sâu vô ám trở về trạng thái trước đấy. Trong tiếng leng keng, hàng loạt thanh giáo vô ám bay thẳng vào Enoji, mà những đôi cánh đen hư ảo sau lưng kỵ sĩ đen bị mặt trời thu nhỏ chiếu rọi đã nhạt dần, biến mất vài đôi, chỉ còn lại chưa đến một nửa. Mắt thấy thanh giáo dài tỏa ra ánh sáng hào quang thần khiết sáng ngời không ngừng lao đến, bản thân lại bị Colin giữ chân khó mà né tránh hiệu quả được, Enuji lại một đôi cánh màu đen hư ảo hoàn toàn mở ra, vỡ tan thành một mảng tối tăm. Vô số thanh giáo vô ám vừa mới tiếp xúc với cả mảng tối tăm này đã định dính phải một lớp chất lỏng đen kịt. Chúng hoặc bị ăn mòn gãy rời, hoặc xuyên vào trong cầu thang rộng lớn, hoặc vẽ một hình vòng cung giữa không trung, quay ngược về phía của Direk. Tất cả chúng đều bị đạo loạt bao phủ lấy. Direk thấy vậy, nghe theo trực giác được bồi dưỡng ra do luyện tập lâu dài và các cuộc tuần tra thăm dò, cậu ta nhảy về phía trước, lăn liên tiếp mấy vòng, keng keng. Những thanh giáo dài đen kịt cắm xuống phía sau cậu ta, ăn mòn mất một mảng lớn cầu thang. Lúc này thì thánh giả mặt trời cũng đang ném thanh giáo vô ám ra, tạo thành tia sáng thuần trắng, khiến cho Loya buộc phải dùng một linh hồn của mình chăn thả ra, không ngừng thoáng hiện, bắt đầu thử tới gần kẻ địch. Điều khiến bà ta tiếc nuối là, với trạng thái này thì mỗi lần bà ta chỉ có thể sử dụng năng lực một lần linh hồn, không thể nào vừa thoáng hiện vừa ngưng tụ kiếm mảng trắng bạc cách không gian chém vào thánh giả mặt trời kia, từ đó tạo ra một cơ hội cho bản thân. Bên khác thì Klein và cái bóng của mình chiến đấu vô cùng dữ dội. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc của đạn pháo không khí, những ngọn lửa đỏ thẫm bốc lên ngùn ngụt, giấy vụn bay lả tả tứ phía, từng ảo ảnh hóa thành bóng tối. Bí ngẫu kỵ sĩ bạc cơ bản đã áp chế được thánh giả người quan sát. Dù sao thì trong trận chiến, cự long tâm linh cũng không phải là đối thủ của bán thần, con đường người khổng lồ, có cơ thể vững chắc, sức mạnh khổng lồ. Đương nhiên, thánh giả người quan sát cũng không rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Dù sao thì hắn đã bày ra hình thái sinh vật thần thoại không hoàn chỉnh. Nếu không phải đối thủ chỉ là một bí ngẫu, mà bản thân của Klein đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược, hơn nữa còn nhìn thấy khá nhiều sinh vật địa vị cao, thì hắn có thể sử dụng thần tính để quấy nhiễu suy nghĩ của đối thủ, để đối thủ dần dần trở nên nóng nảy, chậm rãi mất đi lý trí. Mất đi ưu thế từ thần tính, thánh giả người quan sát chỉ có thể sử dụng thôi miên chiến đấu của nhà thôi miên, ép mục tiêu làm ra hành động khác thường. Ví dụ như tấn công nhầm chỗ, sau đó thì dựa vào việc này để thoát khỏi quấn thân, một lần nữa tiến vào trong trạng thái ẩn thân tâm lý học, thử đánh lén Klein. Thôi miên chiến đấu của nhà thôi miên có thể thôi miên kẻ địch trong chiến đấu, khiến cho hắn làm ra hành động bất thường. Nhưng mà hành động này không thể trực tiếp gây hại đến người thôi miên, cũng khó duy trì quá lâu, mục tiêu nhanh chóng tỉnh lại. Đương nhiên, đối tượng mà thánh giả người quan sát dùng thôi miên chiến đấu chắc chắn không phải là bí ngẫu kỵ sĩ bạc. Bởi vì về bản chất, hắn là một người chết, miễn dịch với tất cả ảnh hưởng tâm trí. Mục tiêu của hắn quấy nhiễu chính là suy nghĩ Klein truyền qua dây linh thể, khiến cho thông tin bí ngẫu tiếp nhận xảy ra sai sót, từ đó làm ra hành động không phù hợp với ý định của Klein. Đây thật ra là quấy nhiễu ý niệm, chứ không phải là thôi miên tâm trí. Hiệu quả chắc chắn không thể được nhờ năng lực gốc. Nhưng mà không phải vị thánh giả con đường người quan sát nào cũng có thể nắm giữ được loại ứng dụng này. Nó thuộc về thành quả thực nghiệm và khai thác sâu năng lực phi phàm của bản thân. Đối với cả thánh giả người quan sát mà nói thì đây là chuyện bó tay. Bởi vì bất thể là cướp đoạt tâm trí, do bão tâm linh hay là hơi thở tâm linh đều không có tác dụng với cả bí ngẫu. Con cự long xám trắng trên đầu che phủ bóng đen này đã thử vài lần tiếp cận Klein hoặc sử dụng năng lực phi phàm phạm vi rộng, nhưng mà đều bị bí ngẫu kỵ sĩ bạc ngăn cản, bị kiếm mảnh trắng bạc có thể chém rách cơ thể ép lui ra, phải liên tục né tránh. Klein vừa thao túng bí ngẫu, vừa cách xa thánh giả người quan sát, vật lộn với cái bóng của mình không tính là dễ dàng, nhưng mà cũng không nhiều gánh nặng lắm. Đột nhiên linh cảm của anh chợt dao động, tiến vào trạng thái tỉnh táo sau khi giấc mơ và tâm linh bị người khác lén xâm nhập. Dùng sự tỉnh táo này thì Klein để một phần ý thức bay lên bầu trời linh tính, nhìn xuống đảo tâm linh của mình. Sau đấy anh nhìn thấy Enuji trên mặt phủ bóng đen, khiến cho người ta có cảm giác già nua, bước ra khỏi biển lớn tiềm thức tập thể, mở ra cánh cửa thể tâm trí của mình. Thánh giả người quan sát không thử thay đổi ý thức trong đảo tâm linh của Klein, chỉ nặn ra một quả cầu u ám, mọc ra những xúc tu ở bên ngoài, khiến nó hóa thành mầm mống khó phát hiện, thả nó xuống mặt đất. Mầm mống bệnh dịch tinh thần. Klein không do dự, lập tức trao đổi vị trí với cả bí ngẫu kỵ sĩ bạc, để mầm mống bệnh dịch tinh thần không thể mọc rễ trong đảo tâm linh của mình. Thánh giả người quan sát đã nhận ra sự thay đổi này, nhưng mà không thất vọng, còn để lộ ra một nụ cười. Bởi vì hắn đã sớm dựa vào nhân cách hư cấu, âm thầm chôn xuống mầm mống của bệnh dịch tinh thần và đảo ý thức tĩnh mịch của bí ngẫu kỵ sĩ bạc. Tuy không ảnh hưởng đến bí ngẫu, nhưng mà có thể bất trị bất giác ô nhiễm kẻ địch trao đổi với cả vị trí bí ngẫu và mục tiêu khác ở khu vực xung quanh. Đây là sự lây nhiễm và ăn mòn nhằm vào đảo ý thức tập thể, thế giới tinh thần, không phải đòn tấn công trực tiếp, khó có thể dựa vào nhân cách hư cấu để triệt tiêu. Đến lúc này thì vấn đề Klein dựa vào nhân cách hư cấu để ẩn nấp trong thời gian ngăn cách sẽ hoàn toàn bùng nổ, nhanh chóng tiến vào con đường mất khống chế. Hơn nữa, con đường không thể cứu vãn được. Cái bóng thì không hề xa lạ với tình huống này, bởi vì đây là cách mà Harvin Rambit đã từng dùng. Hắn vừa cười thầm việc bản thể trở nên điên cuồng, lỗ mãng, cuồng vọng, giống thằng hề, quên mất bài học trong quá khứ, vừa búng ngón tay tạo ra một ngọn lửa đỏ thẫm, mượn nó để nhảy tới quân lấy Klein. Lại một trận chiến ác liệt, giấy vụn bay đầy trời, ảo ảnh vỡ tan từng tầng lớp lớp. Không lâu sau thì Klein đột nhiên ngừng lại, giơ bàn tay trái quấn đầy những con sâu trong suốt vặn vẹo, ôm lấy nửa mặt trái cũng trong trạng thái tương tự. Anh phát ra tiếng cười điên cuồng, thao túng dân linh thể xung quanh như mất trí, không phân địch ta. Trên gương mặt bên phải của anh, những cục u màu nhạt nổi hẳn lên, dường như sắp có trùng linh hồn trôi ra. Cái bóng thấy Klein trở nên điên cuồng, sắp mất khống chế, sợ bị bệnh dịch tinh thần lây nhiễm, vội vàng đốt lên một ngọn lửa đỏ thẫm để nó nuốt chửng mình. Sau đó thì hắn nhảy ra từ một ngọn lửa còn chưa tắt ở phía xa. Lúc này thì bí ngẫu kỵ sĩ bạc khi thì tấn công, khi thì nhảy điệu co giật, rõ ràng bị thao túng một cách bất thường. Hắn không thể ngăn cản được con cự long tâm linh do thánh giả người quan sát biến thành nữa, để mặc cho đối phương xòe ra đôi cánh bằng da bay đến phía trên Klein, định phun ra hơi thở tâm linh. Thánh giả người quan sát không muốn cho kẻ địch đã bị lây nhiễm bệnh dịch tinh thần có cơ hội lấy hơi, định để đối phương lập tức mất khống chế. Đột nhiên, động tác của con cự long tâm linh này chợt khựng lại, giống như mỗi một khớp xương đều bị người ta bôi hồ dán vậy. Giây tiếp theo, những tia sáng sắc lẻm màu trắng bạc từ trong cơ thể của nó lóe ra, cắt nát thành máu thịt, xé rắt linh thể của hắn. Klein thì đang gặp người cười to, chợt trở nên bình tĩnh, thong thả đứng thẳng dậy, bỏ bàn tay trái đang che mặt ra, nhếch miệng với cái bóng ở phía xa. Sau lưng của anh thì con cự long tâm linh bị những tia sáng sắc lẹp màu trắng bạc xé rách, biến thành những khối thịt màu đen, rơi lộp bộp xuống đất. Bí ngẫu mặc áo giáp kỵ sĩ màu bạc lập tức thu kiếm trong tay lại, lạnh lùng nhìn về cái bóng. Klein nhìn cái bóng đang tỏ vẻ hoang mang, mấy con trùng linh hồn ở mặt trái cong lại, mô phỏng khóe miệng nhếch lên. Hình như ngươi không chú ý thấy, có thứ ta có mà ngươi không có. Chương 1277, quá yếu. Lúc nói chuyện thì Klein giơ tay phải lên, lòng bàn tay của anh không biết từ khi nào đã xuất hiện một cục máu thịt dơ bẩn, đen kịt như mực, bên trong thì bọc lấy sự điên cuồng, khó có thể diễn tả bằng lời. Đáp án là ăn mòn của người treo ngược. Klein cười nói với cái bóng, thứ mà anh có, cái bóng không có, chính là sự ăn mòn mà tạo vật chủ chân thật để lại. Đây là ảnh hưởng mà ngay cả sức mạnh của nguyên bảo

áo giáp trắng bạc. Kỵ sĩ cầm thanh kiếm lớn trong tay cắm xuống khe hở dưới đất, tạo ra một vách tường vô hình, phong tỏa cửa chính của cung điện vương người khổng lồ. Trong chớp mắt vừa rồi, Glenn đã trao đổi vị trí với cả bí ngẫu kỵ sĩ bạc của mình, bày ra tư thế chỉ cần người phá vỡ vách tường đến từ người canh giữ này thì để mặc người tiến vào cung điện vương người khổng lồ với cái bóng của mình. Đương nhiên, bản thể của anh sẽ quấy nhiễu không cho cái bóng triệu hồi ra hình chiếu lịch sử, thao túng như linh thể. Thời điểm trận chiến bên này xuất hiện sự nghịch chuyển, cuộc chiến giữa ba vị bán thần thành Bạch Ngân và Enoji cùng thánh giả mặt trời cũng có sự biến hóa. Khi mà Kolinilak một lần nữa giữ chân Enoji mặc giáp đen, Didek lại một lần nữa sử dụng sách lược trước đấy. Khi thì dùng ảo ảnh nắng tạo thành thương tổn phạm vi rộng, lấy vết thương của chủ tịch đổi lấy chiến thắng. Khi thì ngưng tụ ra thanh giáo vô ám trói trang thuần khiết, tiến hành tấn công mũi nhọn. Nhưng mà thanh giáo vô ám không thường dùng lắm, bởi vì dễ bị Enoji tránh né, thậm chí là ngộ thương Colin. Qua 3 lần bị ảo ảnh nắng bao phủ, Enoji rốt cuộc không cầm cự được nữa, mở ra đôi cánh hư ảo màu đen cuối cùng, để nó hóa thành đại dương đen kịt, cắn nuốt toàn bộ ánh sáng. Tiện thể thì bao trùm cả Kolinilak, khiến cho bên ngoài người vị chủ tịch thành Bạch Ngân này bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng màu đen dính dấp, hành động bị cản trở một cách rõ ràng. Nắm lấy cơ hội này thì Enoji thoát khỏi dây dưa, tránh một loạt thanh giáo vô ám đến ngay phía sau, hóa thân thành bóng đen, chạy thật nhanh về phía cung điện vua người khổng lồ, định phối hợp với cái bóng phá vỡ bức tường. Nhưng mà đúng lúc này thì một tia sáng sắc bén trắng bạc từ trong cơ thể của hắn lóe ra, xé hắn thành những khối máu thịt đỏ tươi. Tấn công bất ngờ và chính xác đến từ Loja. Vị trưởng lão của nghị sự đoàn 6 người này lại không né tránh đòn tấn công đến từ thánh giả mặt trời. Trong chớp mắt, Enuji thoát khỏi chiến trường, đã quyết đoán chuyển đổi linh hồn chăn thả sang ác linh kỵ sĩ bạc kia, khiến cho bộ áo giáp đen trên người nhuộm màu trắng bạc. Thanh giáo vô ám nóng nảy, nóng cháy thuần khiết đâm trúng vị trưởng lão này, khiến cho bà ta lập tức thu nhỏ lại, bị mặt trời trói trang hòa tan cắn nuốt. Máu thịt của Enuji vẫn chưa mất đi hoạt tính, nhanh chóng tập hợp lại, định tổ thành thân thể một lần nữa. Nhưng mà đúng lúc này thì trên người của Colin đang bị chất lỏng đen ngòm dính dấp cản trở hành động, bỗng lóe ra những đốm sáng. Chúng biến thành gió bão, xé rách sự trói buộc, khiến cho khôi giáp màu trắng bạc một lần nữa xuất hiện. Máu thịt của Enoji thì vẫn chưa mất đi hoạt tính, nhanh chóng tập hợp lại, định tổ thành thân thể một lần nữa. Nhưng mà lúc này thì trên người của Colin đang bị chất lỏng đen ngòm dính dấp cản trở hành động, bỗng lóe ra những đốm sáng. Chúng biến thành gió bão xé rách sự trói buộc, khiến cho khôi giáp màu trắng bạc một lần nữa xuất hiện. Ngay sau đó thì vị kỵ sĩ bạc đã hóa thành người khổng lồ này, bước ra nửa bước, vung thanh kiếm ánh sáng bình minh trong tay ra, để cơn bão ánh sáng vừa rồi mở rộng ra, càn quét về phía trước, bao trùm lên những khối máu thịt đỏ thẫm kia. Một đôi cánh đen hư ảo vừa hiện lên lại tiêu tán, đánh tan bao ánh sáng. Nhưng mà ảo ảnh nắng của Didek lại tiếp tục tấn công, dùng những ngọn lửa thần thánh đốt cháy những khối thịt kia đi, dùng ánh sáng thuần khiết để hòa tan tất cả. Thánh giả mặt trời thấy cảnh này thì biết bản thân khó tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt, không màng bổ thêm cho Loi ra một đòn nữa, quay đầu muốn rời khỏi vực sâu vô ám của mình. Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói bao hàm cảm giác ý vị dơ bẩn. Chậm chạp. Loi ra mạnh mẽ chống đỡ sức mạnh còn sót lại từ thanh giáo vô ám, truyền tống đến chỗ gần thánh giả mặt trời. Sau đó thì chuyển linh hồn chăn thả thành một ác ma, sử dụng lời ô uế. Lúc này bộ giáp màu đen trên người của bà ta đã vỡ nát, áo choàng nền đen hoa văn tím đã rách nhiều, để lộ ra máu thịt bị hòa tan, đang từ từ mấp máy, hơi thở thì có phần yếu ớt. Chậm chạp cấp bậc phi phàm thần không ảnh hưởng quá lâu đến thánh giả mặt trời, nhưng mà đối với Colin thì đủ rồi. Ông ngưng tụ ra một thanh kiếm mảnh trắng bạc để nó truyền tống đến trước mặt kẻ địch. Kiếm mảnh trắng bạc sẽ xuất hiện dị biến ngẫu nhiên, trực tiếp đâm xuyên qua áo giáp thần thánh của thánh giả mặt trời, khiến cơ thể hắn nổ tung. Tia sáng bạc lóe ra rực rỡ, thánh giả mặt trời bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ này rơi lộp bộp xuống đất, chỉ chớp mắt đã tiêu tán, dường như trở về lịch sử vậy. Trận chiến bên này kết thúc, ba vị bán thần của Thanh Bạch Ngân lập tức đến gần cung điện vua người khổng lồ, chặn cái bóng ở giữa. Cái bóng tung người nhảy lên, định trốn vào trong sương mù lịch sử. Nhưng mà hắn vừa nhìn thấy mảng sương mù xám trắng kia đã bị một bàn tay do những con sâu trong suốt cuộn lại với nhau tạo thành giữ lại. Hắn và Klein đều không chạy về thời điểm trước kỳ đệ nhất từ sớm, là bởi vì biết đối phương chắc chắn sẽ cản trở hoặc là đợi sẵn ở đấy. Cái bóng thì không có chỗ trốn, nhất thời rơi vào sự bao vây của ba vị bán thần Thanh Bạch Ngân. Các loại năng lực của bản thân lại bị Klein triệt tiêu, ngay cả lửa nhảy nhót cũng bị thao túng lửa ảnh hưởng, khó mà giúp hắn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Mấy chục giây trôi qua, sau khi một đám người giấy bị xé tan, cái bóng này rốt cục không còn thế thân nữa để sử dụng, bị thanh giáo vô ám của Direct ghim vào bụng. Một vầng mặt trời thu nhỏ chói lóa lập tức hiện ra, cái bóng đen kịt nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn tan rã. Đầu cứ lên chợt đau dữ rồi, tinh thần thì luôn trong trạng thái sắp mất khống chế đột nhiên thả lỏng khá nhiều. Anh theo bản năng nhìn xuống chân, thấy dưới ánh sáng bình minh chiếu rọi, một cái bóng đen hiện ra. Quá yếu. Cờ lên thoáng cúi người, không nhịn được mà cười nhạo bản thân. Dù sao thì không có năng lực học giả cổ đại, không có bí ngẫu, cũng không thể thao túng ra linh thể, thì nhà bói toán đối với cả cấp bậc bán thần mà nói thực sự rất yếu. Linh hồn của anh thì đã được khôi phục hoàn toàn, nhưng mà còn chưa hủy đi nhân cách hư cấu kia. Hơn nữa cũng không định triệu hồi hình chiếu lịch sử của tiểu thư chính nghĩa để xử lý chuyện này. Bởi vì NUG bị thiên sứ bóng tối làm ô nhiễm, đã thể hiện ra những đặc thù của con đường mặt trời, người quan sát, gió bão, người kỳ bí. Nếu anh muốn đi vào cung điện của vua người khổng lồ, thì phải đề phòng sự ảnh hưởng về mặt tâm trí. Nhân cách hư cấu là một cách phòng ngự rất tốt. Lúc này thì những con sâu trong suốt ở nửa mắt trái và nửa cơ thể bên trái của Klein nhanh chóng chìm xuống, trở lại làn da và máu thịt. Nhưng mà do ảnh hưởng của sự điên cuồng ẩn giấu trong nhân cách hư cấu mà lớp bên ngoài vẫn giữ lại trạng thái bán trong suốt, khiến cho người ta nhìn thấy những con trùng linh hồn đang lúc nhúc ở bên dưới da. Khi mà đám người đi đếch loi ra chuyển ánh mắt về phía của mình, Klein thẳng người dậy, giơ tay bắt lấy cây gậy chống sinh mệnh, chỉ vào cửa chính của cung điện người khổng lồ, cười nói: "Tranh thủ thời gian, thiên sứ bóng tối đang đợi chúng ta ở bên trong." Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì đến đây dừng lại. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình nha. Bộ truyện này thì còn khoảng tầm 120 chương nữa là kết thúc cái hồi 1 rồi. Mong rằng các bạn sẽ cùng theo dõi đến hết bộ truyện này nha. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới, và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến nha. Ok, goodbye.